Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Xem lễ, đi theo Horay sau lưng. Tần Nhiên cùng Lilith sóng vai đi vào thợ săn thần miếu hạch tâm vị trí. Thờ phụng thợ săn pho tượng một chỗ sơn khâu. Sơn khâu không lớn, cũng không cao, lại thực vật rậm rạp. Nhưng hấp dẫn người nhất lại là tràn ngập ở xung quanh liệp khuyển. Nói thật, Tần Nhiên từ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy chó. Hắc, trắng, vàng, hoa, lớn, tiểu nhân, mọc lông, lông ngắn, liếc nhìn lại, cả tòa núi đồi đều tựa hồ muốn bị cái này thành quần kết đội. Nhan sắc khác nhau, phẩm loại khác biệt liệp khuyển nhóm vây quanh. May mà chính là, những này liệp khuyển nghiêm chỉnh huấn luyện, trí tuệ khá cao, không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh trước. Không biết làm xuất bất kỳ nguy hiểm nào cử động, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nhiên cùng Lilith, đặc biệt là Tần Nhiên trong ngực hỗn huyết xương lang con non. Càng là đưa tới liệp khuyển nhóm hứng thú nồng hậu, mà xương lang con non cũng là không cam lòng yếu thế. Dù cho thân đơn lực cô, cũng là dựng thẳng lỗ tai, thử ra nanh trắng, thực là không tồi động vật đồng bạn. Đương nhiên, Lilith ngươi lựa chọn cũng không tệ. Angus Radner loại mèo, phi thường thích hợp nữ sĩ, dẫn đường Horay vừa cười vừa nói. Đưa tay xua tán đi liệp khuyển, cảm ơn, ta ngay từ đầu chuẩn bị nuôi một cái liệp khuyển. Nhưng là Fanning đại tế ti đề nghị ta nuôi mèo, nên ta số nữ sĩ ưa thích yêu mèo nữ tính, Lilith ôm mọc lông. Nhỏ hình thể trắng hắc hoàng tam sắc con mèo nhỏ. Một bên đùa lấy con mèo nhỏ cái cằm, vừa nói, đây là mọi người đều biết. Horay cười một điểm đầu, thần tình yêu ưa thích mèo, cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, ở Neville thành bên trong, tuổi trẻ các nữ sĩ đều nguyện ý nuôi một con mèo. Hy vọng ba người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh thấy được đứng ở thợ săn thần tượng bên dưới người. Thân hình cao lớn, cương tráng. Một bộ da giáp thợ săn thần miếu đại tế ti cấp, giống như là thợ rèn, càng nhiều hơn thần chức nhân viên, trong tay của đối phương thì là cầm một thanh lột da dao găm. Đang đối với một con lợn rừng tiến hành lột da, Ryan đại tế ti, Lilith tế ti, hoan nghênh, vừa mới ta còn đang suy đoán lần này, đồng bọn tiết đặc biệt khách quý là ai đây này, cấp. Bước nhanh đi đến một bên dòng nước trước. Bắt đầu rửa tay, rửa mặt, đem trên người mình vết máu toàn bộ khu trừ về sau. Vị này đại tế ti mới đi trở về, dáng vẻ chính thức hỏi Tammany, rất vinh hạnh nhìn thấy Ryan đại tế ti, đối phương đi một cái. Tế ti lễ, đồng dạng vinh hạnh Tần Nhiên trở về cái kỵ sĩ lễ. Một bên Lily thì là lui về sau một bước, mới trở về một cái tế ti lễ. Đây là thân phận mang tới chênh lệch. Dù cho nàng là đời tiếp theo ái tình thần miếu đại tế ti người thừa kế, nhưng là tại không có thành là chân chính đại tế ti trước, vẫn như cũ muốn tuân thủ quy củ. Horay cũng giống vậy, tựa như công thức hóa hàn huyên về sau, tiến nhập nói chuyện trọng điểm, để sủng vật trở thành động vật đồng bạn. Ryan đại tế ti, Lilith, mời đem bọn ngươi chọn tốt động vật đồng bạn mang tới nơi này, không được. Không được. Không cần các ngươi cùng một chỗ tới. Các ngươi không phải thợ săn tín đồ. Bản thân là vô pháp tiếp nhận thợ săn chúc phúc không muốn cùng kinh cức thần miếu. Ái tình thần miếu khai chiến. Phải biết rằng Winnie nữ sĩ cùng Nintaso nữ sĩ nổi giận. Thế nhưng là rất đáng sợ. Thợ săn thần miếu đại tế ti vui đùa nói. Mà về sau quá trình, cũng rất thuận lợi, khi hỗn huyết xương lang con non. Angus Radner mèo con non đều đặt ở thợ săn pho tượng lúc trước. Trở thành động vật đồng bạn nghi thức lại bắt đầu. Một chùm sáng rơi vào hai cái khác biệt vật loại trên thân. Ước chừng kéo dài 2 giây về sau. Quang mang tiêu tán, Tần Nhiên bén nhạy phát hiện. Hỗn huyết xương lang con non khác biệt. Khí tức trở nên hơi cường đại một chút. Nhưng càng quan trọng hơn là ánh mắt trở nên loại người hóa. Sau đó. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, hỗn huyết xương lang con non trực tiếp chạy trở về, ở bên chân của hắn đảo quanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn xé Tần Nhiên quần. Khi Tần Nhiên xoay người đưa tay thời điểm, hỗn huyết xương lang con non càng là không kịp chờ đợi vọt tới Tần Nhiên trong hai tay. Để Tần Nhiên thuận lợi hơn đem một thanh ôm lấy. Đồng thời, xương lang con non tin tức, lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Tên, xương lang, hỗn huyết, loại hình, ma thú đẳng cấp, bên trong thấp lực công kích, yếu kém lực phòng ngự, yếu kém thuộc tính, 1, cắn xé, 2 xương thổ tức đặc hiệu, trí tuệ nhu cầu, tán thành người ghi chú. Đây là một cái nhận chúc phúc sơ sinh kỳ xương lang con non. So với bình thường xương lang con non cường tráng, thông tuệ, nhưng vẫn như cũ ngươi cần tỉ mỉ nuôi nấng mới có thể trở thành ngươi đáng tin trợ thủ. Cắn xé, khi dùng móng vuốt, hàm răng công kích địch nhân lúc, phán định lực lượng cộng một xương thổ tức, phun xuất một đạo yếu cấp bậc xương thổ tức, phạm vi công kích hai gạo bên trong duy nhất địch nhân. Một lần một ngày, trí tuệ, đề cao nhất định trí lực. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá lấy. Cái này đánh giá tức là đối với thợ săn chúc phúc đánh giá. Cũng là đối với xương lang con non bản thân đánh giá. Sơ sinh kỳ con non liền có trung hạ cấp đánh giá. Lại thêm không tệ trí lực, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, ở đạt tới trung niên, thành thục kỳ lúc, tự nhiên có thể thành làm một cái tốt trợ thủ. Bất quá, Tần Nhiên cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạ Angske. Tuy nhiên đến bây giờ Tần Nhiên đều không thể suy đoán xuất đối phương mục đích thực sự. Nhưng là đối phương không có hảo ý, cơ hồ là có thể khẳng định. Về phần đối phương muốn làm gì Tần Nhiên tin tưởng, đối phương sẽ không như thế làm chờ đợi, nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó, hắn sẽ rửa mắt mà đợi, mà bây giờ cảm tạ ngài làm ra hết thảy, Tần Nhiên đối thợ săn thần miếu đại tế ti nói lời cảm tạ. Lấy, một bên Lilith cũng là xoay người hành lễ, đây không phải công lao của ta, mà là làm cho người tôn kính thợ săn. Các ngươi là thu được thợ săn yêu ái người, tự nhiên sẽ thu hoạch được vốn có chúc phúc. Ryan Đại Tế Ti, Lilith, các ngươi nguyện ý lưu lại xem lễ sao? Đại Tế Ti cấp hỏi. Đương nhiên, Tần Nhiên không có cự tuyệt. Vừa đến, lúc trước hắn liền cùng Horay nói qua, sẽ tới tham gia thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết. Thứ hai, bị thợ săn ngoài định mức chúc phúc động vật đồng bạn. Là có nghĩa vụ chứng kiến mới, liệp thủ, sinh ra. Tần Nhiên cùng Lilith sóng vai đứng thẳng, nhìn lấy một đội 10 người, khuôn mặt hoặc là thành thục, hoặc là non nớt săn người đến nơi này, cùng bọn hắn nghi thức đơn giản khác biệt, những này đám thợ săn kinh lịch nghi thức 10 phần phức tạp. Không chỉ có mỗi người cần uống xong dùng một chồng cỏ gỗ đập nát sau chất lỏng, còn cần miệng đối miệng cho ăn mình động vật đồng bạn. Ở thợ săn pho tượng trước hoàn thành lời thề, những động vật này đồng bạn đại bộ phận là liệp khuyển. Nhưng cũng có khác biệt, pho cần là trừ bỏ liệp khuyển bên ngoài thường thấy nhất, nhưng cũng không thiếu hụt gấu, sói cùng, dã chư. Khi thấy người thợ săn kia cùng dã chư con non miệng đối miệng lúc, ái tình thần miếu nữ tế ti không nhịn được xoay người. Hình ảnh kia quá ngoài dự liệu, nàng có chút không tiếp thụ được, Tần Nhiên thì là biến sắc không đổi quan sát toàn bộ hành trình. Ta tuyên thề, cùng trước mắt sinh vật vì huynh đệ, tỉ muội, ta hứa hẹn, tính mạng của ta đem cùng trước mắt sinh vật sinh mệnh đem ngay cả. Ta cam đoan, ta bảo vệ nó, đem vượt qua ta, ngoặc kép, trang trọng tuyên thề ở sơn khâu quanh quần, thợ săn hạ xuống hào quang. Càng làm cho hết thảy đều trở nên thần thánh vô cùng. Mỗi một cái mới liệp thủ, mang cùng với chính mình động vật đồng bạn nhận lấy tín ngưỡng thần linh chúc phúc. Về sau, bọn hắn sẽ còn tiếp nhận trưởng bối, người nhà, các bằng hữu chúc phúc, một trận yến hội cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, một cái tin dữ, lại làm cho đây hết thảy im bặt mà dừng, bất bị mưu sát rồi. Nghe được tin tức này Lilith che miệng, trừng lớn hai mắt, Tần Nhiên ánh mắt, thì là không để lại dấu vết nhìn về phía xa xa Horay. Hết chương.